siêu cấp cưng chiều. Chương 1534, tổ chức lại buổi sát hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua khoảng nửa phút, vẻ mặt Lê Tam dịu lại. Anh nhìn người phụ nữ xõa tóc. Tát tôi một cái. Em hả giận chưa? Nam Hân nhìn dấu tay trên ma trái anh. Có hơi ăn năn hối lỗi. Tôi đã nói là sự cố rồi. Nếu không phải anh xoay người đột ngột, tôi cũng đâu đánh trúng mặt anh. Lê Tam ngắt lời. Em biết tôi đang nói điều gì? Nam Hân thoáng im lặng rồi quay đầu tránh ánh mắt của anh. Tôi cũng không muốn thế. Có thể anh nói đúng. Là tôi làm màu mà thôi. Lê Tiếu ngẫm nghĩ. Hình như thế. Thiếu hạng mục chiến đấu trong rừng. Thương Úc ngước mắt nhìn Hạ Sâm. Anh hỏi chuyện này làm gì? Hạ Sâm còn nói. À, Nam Hân ấy hả? Cũng không phải là xấu xí. Những người bên cạnh. Định nghĩa về cái tốt của đàn ông và phụ nữ vốn là hai khái niệm khác biệt. Lê Tam có tình cảm với Nam Hân, nhưng chưa từng suy nghĩ sức nặng của tình cảm này trong lòng mình. Em nói đi, Nam Hân đắn đo dùng từ, nhỏ nhẹ nói ra tủi hờn của mình. Không phải tôi muốn làm loạn với anh, ngay từ đầu tôi cũng chẳng muốn giày vò. Không phải anh không đủ tốt với tôi, mà là trước giờ vốn chưa từng đối tốt với tôi. Lê Tam vén tóc bên khóe mắt cô. Yên lặng rất lâu mới thấp giọng mong tái hợp. Nam Hân, đừng giận dỗi với tôi nữa. Được không? Tôi không giận dỗi. Nam Hân thở dài. Cô ôm đầu gối ngồi trên giường lắc đầu bật cười. Cô cũng không nên ép buộc. Sau cùng chỉ tăng thêm phiền lòng. Có phải Nam Hân có ẩn tình khó nói không? Sao cô ấy lại để ý cậu nhỉ? Lê Tam. Nhìn cậu cũng sáng sủa mà sao IQ còn thấp hơn cả vợ tôi vậy? Nói đúng ra, dù Nam Hân không quyến rũ như Doãn Mạt, nhưng liên quan gì đến xấu xí à? Không biết Lê Tam lại nói gì mà Hạ Sâm gác chân? Chân thành khuyên nhủ, người anh em, IQ của cậu không phù hợp để tìm phụ nữ đầu. Giữa núi Võ Đăng và núi Ngũ Đài, cậu chọn một đi, rồi gói ghém đồ đạc xuất ra. Hạ Sâm nắm tay Doãn Mạt dưới bàn, lại nhướng mày ngả ngớn. Em dâu, nghe nói em còn thiếu hạng mục cuối cùng của sát hạch tam đường hả? Sát hạch tam đường, Lê Tiếu đang ở trong phòng ăn khách sạn chờ thức ăn dọn lên. Cô ngó lơ Lê Tam, đưa điện thoại cho Lạc Vũ ở bên cạnh. Để anh Sâm bắt máy đi. Hạ Sâm khó hiểu nhận lấy điện thoại, không thèm nhìn đã đặt bên tai. Ai tìm ông đây thế? Không phải làm màu, Lê Tam kéo mặt cô về. Hai người nhìn nhau, Nam Hân, nói thật với tôi, là vì tôi không đủ tốt với em, hay là không cho em cảm giác an toàn. Nam Hân nhướng mày ngạc nhiên, anh giấu tôi tìm quân sự sao? Em giấu, để vợ cưng nhà tôi tham gia sát hạch ám đường với em. Hạ Sâm dựa lưng ghế, thấy sao? Thương Úc nhấp ngụm trà, tạm thời Tiếu Tiếu không làm. Nam Hân làm màu cũng được, quấy rối cũng được, căn nguyên vấn đề vẫn là cô không có được sự cưng chiều và xem trọng của anh. Anh tựa vào trán cô, nhắm mắt lại, tôi biết rồi. Hạ Sâm cúp điện thoại lập tức ném xuống bàn ăn. Em dâu, em nợ tôi đấy. Lê Tiếu vui vẻ đồng ý, được. Lê Tam yên lặng mấy giây, không có ai tìm anh hết, đưa lại điện thoại cho Tiếu Tiếu. Hạ Sâm nhìn tên hiển thị trên màn hình, lại nhìn Lê Tiếu, con bé không rảnh, có chuyện gì nói nhanh, còn không thì cúp máy. Lê Tam thả tay, cúi người áp Nam Hân được nước lấn tới, kề sát má trái mình qua, cứ vậy mà xem đi. Nam Hân thở dài, cẩn thận quan sát mấy lần, vẫn ổn, không bị rách ra, đối tốt với phụ nữ còn không biết đường làm, dỗ dành cô ấy. Thương yêu cô ấy, muốn sao trời hái sao trời, muốn trăng sáng hái trắng sáng, thế mà cũng phải chờ dậy, đến chỉ số IQ 29 thôi mà cậu cũng chẳng có. Lê Tam không biết kết luận IQ 29 này ở đâu ra, bị Hạ Sâm lên lớp một phen, dường như đã tìm được bí quyết, không nói anh biết, lẽ nào anh không biết thật. Lê Tam liếm răng cấm, nhóc con. Cố ý hóng hớt chuyện của anh. Hạ Sâm liếc anh, không có hỏi cậu. Lê Tiếu nhìn Doãn Mạt, chị hai muốn tham gia sát hạch. Vấn đề của Lê Tam không lớn, cùng lắm là chưa thông suốt thôi. Mà Hạ Sâm độc miệng Tình Trường rằng giặc là bậc thầy. Sự thỏa hiệp và dung túng này là thói quen Nam Hân không thể sửa đổi. Giống như nhiều lần trước đó, cô luôn bao dung Lê Tam bất chấp lý do. Biết gì cơ, Nam Hân cho rằng anh còn muốn nói tiếp. Không ngờ Lê Tam đã đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng. Đừng có nói lời thừa, trả lời câu hỏi của tôi. Nam Hân rút cổ tay mình khỏi lòng bàn tay anh, chạm ngón tay lên má trái hơi đỏ của anh. Lời nói thật có thể sẽ chói tai. Đúng như dự đoán, 5 phút kể tiếp, phòng ăn trở thành hiện trường trì chiết 360 độ của Hạ Sâm. Hạ Sâm nói, một người phụ nữ không cảm nhận được cậu đang đối tốt với cô ta mà còn bằng lòng ở bên cậu. Thế thì cô ta cực kỳ xấu xí hay là bậc thánh mẫu? Câu nói vô thức của Nam Hân khiến trái tim anh như thắt lại. Đã rất lâu rồi, anh không được nghe cô dịu dàng lấy lòng. Nếu không, thôi đi vậy. Ngoài lầu ký túc xá, Lê Tam đang gọi điện, kẹp điếu thuốc trong tay. Giọng không vui, em biết cô ấy muốn đi còn không chịu nói anh biết. Lê Tam kẹp cằm cô, còn cứng miệng ghê nhỉ. Nam Hân thất thần một lúc rồi gật đầu đáp. Được, được, được, anh nói gì cũng đúng. Có thể bua ông tay ra trước không? Để tôi xem mặt anh thế nào. Doãn mặt cười, không phải muốn lắm, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Anh ấy tưởng thật, bê, muốn đi thì đi, chuyện này có em dâu làm chủ. Thương Úc trao mày, quay đầu, giọng âm u, tiếu tiếu. Cách Trương.